Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, trang 659. Loại sự tình này, người tốt xấu muốn trang một chút, Lộ Lưu Sinh nói, người liền tính không nghĩ, vào được cũng đến cho nhân ra một cái mặt mũi, thời buổi này đại gia cho nhau nể tình, đều hảo hỗn đúng không? Huống hồ ngươi nhìn xem này thời đại. Mọi người đều là ngươi trang người tốt ta trang người tốt. Cái nào người dám tại đây Phật môn nơi làm bậy, hắn nói mới vừa nói xong. Liền bỗng nhiên dừng bước, có đôi khi mọi chuyện khó đoán trước. Hơn nữa liền cùng diễn điện ảnh giống nhau, hắn cùng A Chiết mới vừa nói xong câu nói kia. Liền đồng thời ở nơi xa trên nóc nhà, phát hiện một người, người nọ ban ngày ban mặt trắng trợn táo bạo mà. Nằm ở chùa gạch vàng trên nóc nhà, nhất phái nhàn nhã mà phơi thái dương. Lộ Lưu Sinh trong lòng bổn cho rằng cả đời đều sẽ không phát sinh sự tình. Hiện tại liền như vậy đã xảy ra. Hơn nữa vẫn là một loại nói không nên lời hí kịch hóa hiệu quả. Thái dương chiếu vào gạch vàng thượng. Đem nóc nhà chiếu ấm áp, người nọ dưới thân chính là rộn ràng nhốn nháo đám người. Hắn ở chỗ này. Lại giống cùng trần thế ngăn cách giống nhau, chương 368 khai quang huynh đệ, u. Này này miệng mới vừa tìm dưới lầu hòa thượng khai quá quang đi. A Chiết nhàn nhạt nói, Lộ Lưu Sinh yên lặng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta phát hiện ngươi người này từ bắt đầu xin cơm sau. Nói chuyện liền tổng kẹp dao giấu kiếm, đó là bởi vì ta thành thật. A Chiết đối Lộ Lưu Sinh chu môi, ngươi có đi hay không nhìn xem. Lộ Lưu Sinh từ đáy lòng liền không phải rất muốn đi. Rốt cuộc có thể ở chỗ này bỗng nhiên thấy một người. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Hoa Vinh Nguyệt trong lúc ngủ mơ. Màng màng tỉnh lại, nghe thấy ở chính mình cách đó không xa có hai người ở bên kia. Này hai người giống như đứng ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ. Nhưng chính là bất quá tới. Thật giống như hai cái lòng hiếu kỳ cực kỳ tràn đầy husky giống nhau. Cái quỷ gì? Ban ngày ban mặt vì cái gì có người sẽ nhảy lên Phật đường nóc nhà. Nàng không nghĩ làm kia hai người thấy chính mình mặt. Lại lười đến rời giường. Liền lại trở mình. Đưa lưng về phía bọn họ. Nheo lại đôi mắt tiếp tục ngủ. Huy, ngươi xem, hắn động, A Chiết dỗi Lộ Lưu Sinh, ta thấy, đừng dùng ngón tay chọc ta. Lộ Lưu Sinh nuốt một ngụm nước miếng nói, hắn là cái lòng hiếu kỳ phá. Lệ tràn đầy người, kỳ thật lấy hắn cùng A Chiết hai người nhảy lên nóc nhà hành vi vốn dĩ cũng đã đủ kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới bên này có cái càng khoa trương, muốn Lộ Lưu Sinh chính mình nói. Hắn cũng trước nay không nghĩ tới muốn nằm ở Phật đường gạch vàng mặt trên ngủ, bất quá này gạch còn rất hút nhiệt, phòng trừng nằm trên đó hẳn là rất thoải mái, Lộ Lưu Sinh chính cân nhắc đâu. Liền thấy trên nóc nhà phương bỗng nhiên nhảy lên tới một con mèo đen, này miêu ra lông lưu quang. Thủy hoạt, chậm gì gì ở trên nóc nhà đi, phòng trừng như vậy làm cũng không ngừng một hai lần. Cũng nghĩ thừa dịp giữa trưa lại đây phơi một phơi, này miêu vừa vặn đi ngang qua người nọ ngủ địa. Phương, nó bước yêu nhã tiểu toái bộ hướng tới trên cùng tháp đỉnh bò đi. Kết quả bò đến một nửa thời điểm bỗng nhiên bị một bàn tay cấp đè xuống, mèo đen, miêu, một tiếng. Tưởng phản kháng, lại trong nháy mắt liền đắm chìm ở người nọ loát mau. Lộ Lưu Sinh nhìn bị vuốt cằm dần dần đầu càng ngưỡng càng cao miêu, chậm rãi đi qua, A Chiết thấy hắn đi qua, cũng tự nhiên liền theo qua đi, bọn họ không dám quá đi phía trước. Cùng người nọ cách 4-5 mét bộ dáng, người nọ đưa lưng về phía bọn họ, tố bạch vạt áo cùng đen nhánh tóc rơi rụng đầy đất, đưa lưng về phía bọn họ. Thoạt nhìn cũng không quá tưởng để ý đến hắn cùng A Chiết, Lộ Lưu Sinh quan sát một chút hắn bề. Ngoại, người này trên người thoạt nhìn xuyên còn rất đơn giản, Bất quá Lộ Lưu Sinh một chút cũng chưa xem nhẹ hắn loát miêu trên tay cái kia cực đại đại kim vòng tay, còn có đè ở đầu phía dưới một cái tay khác thượng lớn hơn nữa kim vòng tay. Này kim vòng tay tồn tại cảm đặc biệt cao, ít nhất ở Lộ Lưu Sinh trong lòng ở trên giang hồ hẳn là cái công nhận độ phi thường cao trang trí. Rốt cuộc này trong chốn giang hồ, trừ bỏ dị vực những người đó ngoài, rất ít có người sẽ ở trên người mang như vậy quý trọng trang sức. Chính là Lộ Lưu Sinh trong lúc nhất thời còn không nghĩ ra được trên giang hồ đến tột cùng có cái nào người sẽ mang cái này. Lộ Lưu Sinh nhìn thoải mái nheo lại đôi mắt miêu nói: người ban ngày ban mặt tại đây phơi nắng, sẽ không sợ hòa thượng lại đây đuổi ngươi sao? Nằm ở nơi đó ngủ hoa vinh nguyệt nhắm mắt lại loát miêu đâu. Vốn dĩ mơ màng sắp ngủ đầu đang nghe thấy Lộ Lưu Sinh thanh âm vang lên khi liền lập tức thanh tỉnh. Lại đây, nàng tâm nói cái gì quỷ? Như thế nào ở chỗ này gặp phải Lộ Lưu Sinh? Đây là cái quỷ gì vận khí? May mắn nàng vừa rồi xoay người. Hơn nữa loại này quần áo nàng trước nay không ở Lộ Lưu Sinh trước mặt xuyên qua. Cho nên Lộ Lưu Sinh phỏng chừng xem hiện tại nàng là thực xa lạ. Hoa Vinh Nguyệt nghe một cái khác thanh âm, người nọ từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn không ra tiếng. Cho nên nàng cũng đoán không ra tới người kia là ai, nghe tới khinh công rất cao. Hẳn là không phải Hoàng Kiều, Bách Hiểu Sinh hoặc là cái kia công tử ca. Hoa Vinh Nguyệt ở bên này đoán mò, các người không cũng lại đây phơi nắng sao? Hoa Vinh Nguyệt lười biếng nói đến, chúng ta không giống nhau. Lộ Lưu Sinh nói, đây chính là Phật môn trọng địa. Chúng ta vì chạy trốn nhảy lên nóc nhà, Phật tổ phổ độ chúng sinh sẽ tha thứ chúng ta. Người ban ngày ban mặt chiếm nhân gia địa phương ngủ, xem như cố ý khiêu khích nhân gia. Ngươi xem, người trong sạch ai ở Phật đường trên nóc nhà ngủ? Hắn nói lời này trong lòng một chút đều không lỗ. Phòng ngừa bị dẫm đạp đến chết cũng coi như là một loại chạy trốn. Mèo đen khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó ghé vào Hoa Vinh Nguyệt bên cạnh gạch vàng thượng, dùng gạch vàng nâng chính mình tiểu cái bụng. Ha ha, cho nên ta cũng không phải người tốt à? Người nọ nghe xong Lộ Lưu Sinh nói sau, thế nhưng còn cười một chút. Hắn nói lời này thời điểm, thế nhưng còn mang theo một loại nồng đậm lười biếng cảm giác. Tuy rằng hắn nói ra nói cũng không có ra ngoài Lộ Lưu Sinh dự kiến, bởi vì hắn cũng đoán được ban ngày ban mặt có thể như vậy làm, tuyệt đối không phải cái gì chính phái đệ tử có thể làm ra tới sự. Chẳng qua ở Lộ Lưu Sinh kinh nghiệm chung, nếu có người có thể dùng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói ra những lời này, giống nhau chỉ đại biểu cho hai loại tình huống, một là hắn muốn động thủ, nhị là hắn không sao cả đối thủ thực lực, gần chỉ là trình bày một cái nhất cơ sở sự thật, người như vậy giống nhau đều thực cuồng. Hết chương.